Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, người dạng này gian lận là không đúng. Tiến vào vô tận thí luyện trước đó, còn muốn trước lấy máu để thử máu, tiến hành huyết linh khảo thí. Thông qua huyết linh khảo thí, có thể nhất chính xác phản ứng một người tuổi tác, không giả được đương nhiên. Gặp được mạch như cổ thông dạng này tuyển thủ, đo huyết linh tựa hồ lại không có cái gì dùng. Nhưng là, đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói, đây là 10 phần quyền uy. Vừa đến, cái này cần phù hợp vô tận thí luyện điều kiện, không thể vượt qua 30 tuổi. Thứ hai mà nói, nếu là thông quan, ngày sau liền có tư cách tiến vào bảng xếp hạng. Mà trên bảng xếp hạng cũng sẽ chính xác tiêu chí bày ra ra tuổi tác. Chỉ từ điểm ấy tôi nói, bảng xếp hạng thứ này hay là rất quyền uy, chí ít về tuổi tuyệt sẽ không lầm. Phải biết, tại 10 mấy 20 tuổi thời điểm, thực sự không kém lên 2-3 năm tuổi tác, tu vi, thực lực chênh lệch sẽ rất lớn rất lớn. Tỷ như Thạch Hạo, tiếp qua 1 năm mà nói, tu vi của hắn chí ít có thể lấy tăng lên 3-4 tiểu cảnh giới a. Đây là dưới tình huống không tính hắn có thể có được thiên tài địa bảo. Bằng không mà nói, hắn tăng lên biên độ còn muốn lớn. Thế là, đám người từng cái bắt đầu đo huyết linh. Bởi vì biết có đo huyết linh cửa này, cho nên cơ hồ không có người sẽ rõ minh qua 30 tuổi. Còn chạy tới tìm vận may. Tại Thiên Vân Thần Miếu tới nói, đây chỉ là một quá trình, đo không phải ai vượt qua 30, mà là chính xác ghi chép xuống tuổi tác. Trời à, ra một con quái vật, 19 tuổi bỉ ngạn cảnh, đơn giản khủng bố, đo huyết linh này còn kèm theo khảo thí cảnh giới. Bởi vậy, mỗi khi xuất hiện thiên tài chân chính lúc, tự nhiên sẽ dẫn phát oanh động, 19 tuổi bỉ ngạn cảnh. Xác thực kinh người, ai vậy? Hóa Vân Tông thi Diễm Diễm. Cái gì? Là nữ? Thế nào? Ngươi xem thường nữ nhân sao? Biết được càng thêm tường tận tư liệu về sau, đám người càng thêm chấn kinh. Bởi vì tại hoàn cảnh lớn dưới, nữ tính võ giả số lượng muốn so nam tính võ giả ít hơn nhiều. Thiên tài số lượng cũng muốn ít hơn rất nhiều. Đi xem một chút từng cái thế lực lớn, trưởng lão, tông chủ phần lớn đều là nam tính, cho nên ra một cái tuổi trẻ nữ tính thiên tài lúc, tự nhiên để tất cả mọi người là chấn kinh. Thạch Hạo cũng nhìn sang, tên này thi Diễm Diễm dáng người thon dài, một đầu mái tóc thẳng khoác đến bờ mông, gương mặt xinh đẹp cực đẹp, còn có 2 cái lúm đồng tiền. Cái này võ đạo thiên phú kinh người, lại lớn lên đẹp, tự nhiên để nàng trở nên 10 phần quý hiếm. Chính là có chút tự minh thanh cao thiên tài đều là không nhịn được muốn tiến tới tiếp cận. Thời gian chậm rãi qua đi, đám người từng cái hoàn thành khảo thí, những người còn lại càng ngày càng ít. Tiểu Hắc khảo thí cũng đồng dạng đưa tới oanh động, bởi vì hắn cũng chỉ có 20 tuổi. Cũng đã là nhị đảo tu vi, hết sức kinh người, xem ra, Tử Tinh Tông thật đúng là đến không có bạc đãi hắn. Rốt cục, đến phiên Thạch Hạo, hắn đi tới, vươn tay, liền có người trên ngón tay của hắn chọc lấy một chút. Lập tức, máu tươi tuôn ra, người kia phi tốc hái một giọt, bỏ vào trong một cái dụng cụ đặc thù. Lập tức, tuổi của hắn, cảnh giới các loại tin tức đều là hiển hóa ra ngoài. Giới tính, nam, huyết linh, 18 tuổi lại 2 tháng. Cảnh giới, bỉ ngạn tam đảo, linh căn, không rõ, thể chất, không, móa, quái vật A, 18 tuổi bỉ ngạn tam đảo. So trước đó thì Diễm Diễm, Tiểu Hắc còn kinh người hơn. Xác thực, chỉ lấy cảnh giới tới nói. Hắn muốn so thi Diễm Diễm cùng Tiểu Hắc mạnh hơn, nhưng là hắn cũng không có thể chất đặc biệt. Không sai, thể chất quá trọng yếu, giống Tiểu Hắc là kiếm thể, tương lai cực khả năng nắm giữ kiếm đạo cảnh giới thứ 3. vượt mấy cấp chiến đấu là dễ dàng sự tình. Thì Diễm Diễm càng là hiếm thấy độc linh căn, có thể để người ta trong bất chi bất giác trúng độc. Bất quá rất kỳ quái, vì cái gì hắn linh căn là không rõ đâu. Mọi người đều là hiếu kỳ, linh căn thuộc về dễ dàng nhất khảo nghiệm thuộc tính. Có thể ở trên thân Thạch Hạo, lại là xuất hiện linh căn không rõ tình huống. Thạch Hạo nhíu mày, đo huyết linh này thế mà còn có nhiều như vậy kèm theo tư liệu. Để hắn rất là không thích. Thế nhưng là, muốn tham gia vô tận thí luyện, một bước này là nhất định. Không cao hứng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tại hắn đằng sau, cổ thông không biết từ chỗ nào xông ra. Hắn hay là một bộ thiếu niên bộ dáng, mà đo huyết linh kết quả cũng đã chứng minh điểm ấy. 17 tuổi rưỡi, bất quá, đây cũng là không có kinh đến đám người, bởi vì hắn hiện ra tu vi cũng chỉ là 5 bước mà thôi. Hơn 17 tuổi 5 bước có thể tính là thiên tài, nhưng người có thể làm đến điểm này cũng không ít, cho nên cũng chỉ có thể nói là thiên tài, tính không được đỉnh cấp. Tự nhiên không có khả năng dẫn phát oanh động, cổ thông vượt qua kiểm tra đằng sau, hướng về Thạch Hạo chen lấn một chút con mắt, giống như đang khoe khoang giống như, người nhà thế nhưng là có thể phi hành đại năng a. Tại dạng này địa phương nhỏ lừa gạt vượt qua kiểm tra có cái gì tốt đắc ý. Thạch Hạo nhịn không được ở trong lòng đậu đen rau muống. Lại là một lúc sau. Tất cả mọi người là hoàn thành huyết linh khảo thí. Vô tận thí luyện muốn bắt đầu. Hai tên tăng lữ mang theo đám người lên núi mà đi. Rất nhanh liền đi tới một tòa sơn động trước đó. Từng cái tiến, một tên hơi lớn tuổi tăng lữ nói. A, tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái này vô tận thí luyện là trong sơn động. Bất quá, người ta đều nói như vậy. Đám người tự nhiên cũng chỉ có làm theo. Đám người nối đuôi nhau mà đi, tiến nhập trong sơn động. Tiểu Hắc, Lâm Ngữ Nguyệt đều là cố ý rớt lại phía sau một chút, cùng Thạch Hạo tuần tự mà đi. Bọn hắn đi vào trong động, trước sau đều là người, rất có chủng chen chúc cảm giác. Đi một trận, khi Thạch Hạo một cước lúc rơi xuống, lại là đột nhiên phát hiện trước mặt Lâm Ngữ Nguyệt biến mất. Tình huống như thế nào? Hắn lại quay đầu. Cổ quái là Tiểu Hắc cũng không thấy. Có ý tứ. Thạch Hạo sờ lên cái cằm. Xem ra hắn chân chính tiến nhập trong vô tận thí luyện, mà hắn hiển nhiên đã trải qua một lần truyền tống quá trình. Nhưng là lại tại dưới tình huống hắn không có chút nào phát giác phát sinh, mà lại chính là mới vừa rồi sự tình. Nếu như không phải ngẫu nhiên truyền tống mà nói, như vậy đây cho mỗi cá nhân mở cái phó bản. Cho nên so với hắn trước một cước tiến vào Lâm Ngữ Nguyệt mới có thể mất tung ảnh, thầm nghĩ lấy, Thạch Hạo dưới chân lại là cũng không dừng lại, tiếp tục hướng phía trước. Không bao lâu hắn liền đi ra sơn động. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh sơn lâm, bao trùm lấy màu tím thảm thực vật. Mặc dù Thạch Hạo không có ở trong Thiên Vân Thần Miếu đi dạo qua, nhưng là hắn có thể cũng không nhớ kỹ, tại ngoài sơn môn thời điểm thấy qua như thế một mảng lớn màu tím. Cho nên, đây là một không gian khác sao? Thạch Hạo ở trong lòng suy đoán, dưới chân mở ra, đi tại trong mảnh rừng núi này. Hắn hái một đóa hoa, nhưng vừa vặn hái xuống, đóa hoa này lại là hóa thành bột phấn, theo gió mà qua. Hả? Hắn dương động linh hồn xúc tu, kinh ngạc phát hiện những thực vật này đều là không có tản mát ra sinh mệnh khí tức. Có sinh mệnh liền sẽ có năng lượng, lại yếu ớt đều có. Giả, nhưng thật ra là huyễn tượng, hay là chết? Thạch Hạo lấy ra tham linh la bàn. Nếu đây cũng không phải là Thiên Vân Thần Miếu, mà là một cái không gian thần bí nội bộ, vậy nói không chừng sẽ có bảo bối gì đấy. Hắn đi, không đến bao lâu, hắn liền phát hiện một điểm sáng. Tới, Thạch Hạo lập tức buông xuống đối với thảm thực vật màu tím gì kia nghi hoặc. Hướng về điểm sáng mà đi. Chỉ chốc lát, hắn liền đi tới địa phương, rất dễ dàng ngay tại thảm thực vật phía dưới, phát hiện một cái dương. Ngươi dạng này gian lận là không đúng. Một thanh âm đột nhiên sau lưng Thạch Hạo vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.